Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, bốn đại thần quân. Hắc hổ, Triệu Bưu quỳ trên mặt đất, con mắt nhìn chằm chằm bộ kia thanh long chiến giáp, tranh thủ đem chiến giáp mỗi một bộ phận đều ký ức tại não hải bên trong. Tề Vân đứng ở một bên, âm thầm nhíu mày, hiện tại lại có một vấn đề, làm như thế nào đem cái này ra hỏa đưa trở về? Cứ như vậy để đối phương một mực quỳ, vẫn là nói thời gian vừa đến, mình liền trở về rồi. Tại Tề Vân trong đầu nhắc tới cái này ý nghĩ thời điểm, kỳ dị một màn xuất hiện, Triệu Bưu thân thể bên ngoài bỗng nhiên hiện ra một vòng ánh sáng, đem hắn thân thể trực tiếp nuốt hết xuống dưới. Triệu Bưu lúc này kinh hô lên, xoát, quang mang lóe lên, Triệu Bưu hoàn toàn biến mất không gặp. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, lập tức hiểu được, chỉ cần suy nghĩ cùng một chỗ, đối phương liền có thể được đưa về. Tòa này Triệu Thần Tháp coi là thật vô cùng thần kỳ. Ùng ục ùng ục, bỗng nhiên, kỳ dị thanh âm vang lên, vừa mới vỡ tan bọt khí lần nữa hình thành, lẳng lặng tung bay ở hắn trước người. Phía trên một nhóm chữ lấp lóe, Liệp Thần Phủ, thứ ba pháp, cùng vừa mới dạng, bất quá bọt khí độ dày lại lớn rất nhiều. Hắn lấy thiết trượng dùng sức thọc, phát hiện đã rất khó xuyên phá. Tề Vân lúc này lộ ra vẻ kinh dị, muốn đem đối phương lần nữa cầm trở về, chẳng lẽ cần càng lớn tu vi mới được? Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng bỗng nhiên lại xuất hiện một cái nghi hoặc, khí này pha được tên người là như thế nào hình thành? Chẳng lẽ là ở vào nhất định phạm vi bên trong cường giả đều có thể được vời thần tháp cảm giác, sau đó danh tự liền sẽ xuất hiện tại trong này, hay là nói là ngẫu nhiên, tựa như hắn rút thưởng bảng, ngẫu nhiên từ đại lục ở bên trên rút ra cường giả. Hồng Thiên Thành, hắn nghe qua cái tên này, chính là Ngư Bảo Quốc một chỗ siêu cấp thành lớn, cùng Ngư Bảo Quốc quốc đô không sai biệt lắm, đem so sánh Bình Dương Thành, coi là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hồng Thiên Thành cách bọn họ Bình Dương Thành cũng coi như có mấy ngàn bên trong lộ trình. Bọn hắn Bình Dương Thành nhiều nhất chỉ có thể tính nông thôn. Tề Vân nghĩ nghĩ, nhìn về phía một cái khác bọt khí. Thiên Quốc Phủ, Mộc Hưu trưởng lão, hắn đem người này cũng làm tiến đến nhìn xem. Cầm trong tay thiết trưởng, lúc này hướng về bọt khí dùng sức thọc xuống dưới, bọt khí tao ngộ ngoại lực, bắt đầu chậm rãi lõm, phát ra từng đợt kỳ dị thanh âm về sau. Phù một tiếng, bọt khí vỡ tan, vô số dày đặc tin tức nháy mắt tràn vào đến trong đầu của hắn. Xoát, Thiên Quốc Phủ, Mộc Hưu trưởng lão, nguyên danh Trương Trạch Hưu, tu vi, nguyệt cấp sơ kỳ, tuổi tác 54, năng lực, mộc hệ thần tỉnh giả, công pháp, tà đạo tam quyết, phú linh chi thuật. Khuyết điểm, bởi vì trước kia cùng Lâm Trạch Vũ tranh đoạt, giấy đâm bí thuật, nhận qua ám thương, dương quan, huyết cốc hai nơi huyệt vị, mỗi đến trời mưa, đau đớn khó nhịn, sau đổi tu tà đạo tam quyết. Tà đạo tam quyết, uy lực cường đại, nhưng bởi vì thể nội tồn tại ám thương, khó mà phát huy toàn bộ uy lực. Sự tích, trước kia vì Mộc Liễu quốc nông thôn thiếu niên, bởi vì bản địa địa chủ khinh người, giận mà giết chết, chạy nạn giang hồ, sau ngẫu nhiên gặp kỳ nhân, được điểm hóa, thức tỉnh mộc hệ năng lực. Tại kia bọt khí vỡ vụn về sau, nguyên địa hiện ra một mảnh vòng sáng, như sóng nước dập dờn. Một đầu mông lung bóng người xuất hiện, đón lấy, xoát được một chút, bóng người triệt để ngưng thực. Người này thân thể cao lớn, mái tóc màu đen, mặc trường bào màu đen, ba sợi râu dài, mảy may nhìn không ra là hơn 50 tuổi, cũng là hơn 30 tuổi. Hắn xuất hiện về sau, cùng vừa mới Triệu Bưu đồng dạng, sắc mặt đại biến, hít một hơi lạnh, cấp tốc rút lui. Đây là cái gì địa phương? Hắn sao lại tới đây nơi này? Ngươi là người phương nào? Hắn mở miệng kinh uống, chú ý đến cách đó không xa Tề Vân. Ngươi gọi Trương Trạch Hưu, Thiên Quốc phủ trưởng lão. U lãnh thanh âm từ Tề Vân nơi đó truyền ra. Ngươi, Mộc Hưu trưởng lão trong lòng càng khiếp sợ hơn. Trương Trạch Hưu là hắn trước kia sử dụng chi danh, sau bởi vì đắc tội Cửu gia quá nhiều mà đổi tên Mộc Hưu. Hắn đã hơn 30 năm chưa bao giờ dùng qua Trương Trạch Hưu tên. Người kia là ai? Còn có, hắn vốn là tại gian phòng tu luyện công pháp, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, nhìn thấy mây đen lăn lộn, vô biên vô hạn, hắn trong lòng càng thêm kinh hãi. Giờ khắc này hắn có loại đi vào cuối chân trời cảm giác. Tiền bối, ngài đem vãn bối làm tới làm cái gì? Thanh âm hắn phát run, dù hắn lâu dài sát phạt quả đoán, chiếm giữ cao vị, giờ phút này cũng là chân chính sợ, hoàn toàn nhìn không thấu đây là cái gì địa phương, càng là không nghĩ ra đối phương là thế nào đem hắn làm tới. Mấu chốt nhất là, hắn một điểm nhìn không thấu Tề Vân, một tầng mê vụ che đậy, giống như là ở vào vực sâu bên trong, bản năng cảm giác được lưng băng hàn, sinh ra sợ hãi. Ngươi có thể gọi ta Thiên Đình chi chủ, yếu ớt lạnh giọng từ Tề Vân trong miệng phát ra. Thiên Đình chi chủ, Mộc Hưu trưởng lão kinh hãi nói, đây là tên là gì? Quả thực cuồng vọng không thay đổi, nhưng là hắn lại cảm thấy người trước mắt dùng danh tự như vậy không tính cuồng vọng, bởi vì loại này cái thế đại thủ đoạn xác thực nghịch thiên vô cùng. Trương Trạch Hưu, sự tích của ngươi bản tôn toàn bộ hiểu rõ. Ngươi trước kia vì Mộc Liễu quốc nông thôn thiếu niên, bởi vì bản địa địa chủ khinh người, ngươi sinh lòng phẫn uất, giận mà giết chết, sau chạy nạn giang hồ, ngẫu nhiên gặp kỳ nhân, được điểm hóa, lúc này mới đã thức tỉnh Mộc hệ năng lực. Về sau ngươi, Tề Vân lãnh đạm nhạt nói đến sự tích của hắn. Đúng, ngài nói đều đúng. Mộc Hưu trưởng lão thanh âm có chút run rẩy. Chẳng lẽ trước mắt vị tiền bối này là cái gì thường thiện phạt ác sứ giả? Hắn đem mình làm tới là nghĩ phạt ác. Nghĩ đến nơi này, Mộc Hưu trưởng lão thân khẽ run rẩy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, vội vàng tiền chiết khấu, nói, đại nhân, tiểu nhân đều là bị buộc, tiểu nhân chưa từng giết người vô tội, ngươi muốn gặp lượng a, tiểu nhân cũng không muốn làm như vậy, đều là bọn hắn làm cho. Tề Vân âm thầm bĩu môi, đủ rồi, ngươi trước đứng dậy. Mộc Hưu trưởng lão một mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên nhìn xem Tề Vân, bản tôn gọi ngươi tới không phải muốn giết ngươi, như muốn giết ngươi cũng sẽ không gọi ngươi tới. Bản tôn một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền chết ngươi. Ta để ngươi đến là có chuyện tốt. Tề Vân nói, chuyện tốt? Mộc Hưu trưởng lão phủ? Đúng, ta Thiên Đình thành viên có một vị thần quân trước đây không lâu chết trận. Bản tôn lượt lục soát 3000 thế giới, muốn tìm được cùng vị kia thần quân còn sót lại huyết mạch. Rất trùng hợp liền tìm đến ngươi trên thân, liền đem ngươi làm đến đây. Bản tôn muốn để ngươi thay thế vị kia thần quân, tiếp quản hắn thần vị. Tề Vân thản nhiên nói, tiếp quản thần vị, để ta trở thành thần quân. Mộc Hưu trưởng lão sắc mặt ngốc trệ, quả thực hoài nghi mình nghe lầm, có chuyện tốt như vậy? Nói hắn là thần quân còn sót lại huyết mạch, cái nào thần quân? Hắn ánh mắt chớp động, trong lòng sóng cả mãnh liệt. Sống như thế 5 tháng, hắn chưa từng tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh sự tình. Trước mắt vị này đại năng thâm bất khả trắc, tại sao phải nhìn chằm chằm hắn? Cái này nghe quả thực buồn cười. Đại nhân, không biết ngươi tính để tiểu nhân tiếp quản cái gì thần vị? Hắn cẩn thận hỏi, lo lắng trả lời không đúng, bị Tề Vân trực tiếp biến mất. Ta Thiên Đình có bốn đại thần quân, Thanh Long, Hắc Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, trừ Hắc Hổ thần quân Chiến Tử, ba người khác đều tại, cho nên để ngươi tiếp quản Hắc Hổ thần quân. Ngươi yên tâm, bản tôn vì sẽ chuẩn bị cho ngươi một đầu dị thú, để dùng cho ngươi xung làm tọa kỵ. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, bỗng nhiên, ngón tay một điểm, suy, nơi xa mây đen tản ra, phát ra ầm ầm thanh âm, một đầu vô cùng to lớn Hắc Hổ hiện lên ra, dãy núi đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, khủng bố khó lường, đồng tử như là tinh hồng chi nguyệt, chính muốn bắn vào linh hồn của con người chỗ sâu. Giống, đầu kia Hắc Hổ gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, sóng cả mãnh liệt, nhìn thấy đầu này Hắc Hổ nháy mắt, Mộc Hưu trưởng lão liền kinh hãi nói không ra lời, nghe được Hắc Hổ gào thét, tức thì bị chấn động đến não hải ong ong, một mảnh cuồn cuộn, nguyên bản hắn trong lòng còn tưởng rằng Tề Vân muốn hại hắn, muốn đối hắn có ý đồ, nhưng nhìn đến đầu này Hắc Hổ nháy mắt, hắn tất cả ý nghĩ đều biến mất. Người trước mắt này muốn đem đầu này Hắc Hổ đưa cho hắn tọa kỵ. Đại nhân, cái này, đầu này Hắc Hổ thật là cho ta. Hắn không dám tin run giọng hỏi, dùng ngón tay bóp bóp hai gò má, cảm giác được từng đợt kịch liệt đau đớn. Bảo đảm không phải là mộng cảnh, là cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ngươi cần thông qua bản tôn một hệ liệt khảo nghiệm, bản tôn mới có thể đem nó cho ngươi. Tề Vân thanh âm nhàn nhạt. Cái gì khảo nghiệm? Mộc Hưu trưởng lão bức thiết hỏi. Ha ha ha, Tề Vân phát ra từng đợt thần bí khó lường tiếng cười yếu ớt quanh quẩn, để người sờ vuốt không rõ sâu cạn. Mộc Hưu trưởng lão bị tiếng cười của hắn làm cho trong lòng ngứa, có chút bất an. Hắc Hổ thần quân chức vị không phải ai đều có thể đảm nhiệm, ngươi bây giờ chỉ có thể coi là lâm thời, sau này nếu có nhiệm vụ, ta sẽ thông báo cho ngươi, chờ ngươi hoàn thành mới xem như chân chính Hắc Hổ thần quân. Tề Vân nói, suy, ngón tay hắn một điểm, một bộ hổ hình màu đen chiến giáp hiện lên ra, bộ này chiến giáp, ngươi ghi nhớ kiểu dáng, sau khi trở về chế tạo ra một kiện giống nhau như đúc. Từ hôm nay lên, Hắc Hổ thần quân chỉ là danh hiệu của ngươi, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới ngươi tin tức, bản tôn tùy thời đều có thể biết được, nếu là ngươi dám tiết lộ mảy may, bản tôn sẽ để cho ngươi trong khoảnh khắc ngũ lôi kích đỉnh mà chết. Tề Vân đạm mạc thanh âm, truyền ra, Mộc Hưu trưởng lão liền vội vàng gật đầu, trong lòng lửa nóng. Con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt màu đen hổ hình chiến giáp. Tranh thủ không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Sau một lát, thân thể của hắn chung quanh bỗng nhiên hiển hiện thần bí chi lực. Hắn vừa định kêu to, xoát một chút, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.